Xin chào mọi người, mời các bạn cùng đến với tập 5 cũng là tập cuối của bộ truyện Trinh Tiết Đàn Bà của tác giả Nguyễn Phương. Ở tập 4 thì sau khi bị nhân tình cũ của Đặng Đình bắt cóc, Thúy Kiều bị hỏng đôi mắt. Trong cơn mê man, cô vẫn nhớ Đặng Đình đã bế mình ra, cứu thoát khỏi trận địa đó. Nhưng lúc tỉnh lại thì nhận được tin anh bỏ đi rồi. Cô bắt đầu mạnh mẽ, học dần cách sống trong bóng tối. Đến khi bình tâm mọi chuyện, định chấp nhận tình cảm của Thành Nam thì vô tình lại biết được sự thật. Mời các bạn cùng đón nghe tiếp phần cuối của bộ truyện. Chị Minh là người tốt, còn phải trân trọng đấy. Nhưng ta nghĩ lý do có muốn tới đó thì không đơn giản như vậy rồi. Bà Thúy Kiều, cuối cùng vẫn là sự lựa chọn của con. Nhưng đừng bao giờ có ý định thứ gì cũng cần, về sau chính là thứ gì cũng không có. Vâng, con đã hiểu. Tôi xách theo giỏ bánh, đón xe taxi đến nhà Đặng Ninh, cũng đem theo rất nhiều kỳ vọng vào mỗi chiếc bánh. Bà Minh đón tôi ở cổng, sau đó tôi cùng bác vào trong nhà. Hai ba cháu cùng ngồi thưởng thức bánh dưới phòng khách. Nghe nói hắn ta đang đọc sách, nghĩ không nhịn được lại hướng mắt lên cầu thang khẽ thở dài. Thở dài cái gì chứ, tao với con cầm lên cho cậu ấy một ít, bánh này Đặng Ninh rất thích ăn. Con nghĩ người ta không muốn gặp con cũng không muốn khiến người ta mất hứng. Không phải trước khi tới đây, trong lòng con đã có tính toán. Đi, ta dẫn con lên. Không cần đâu ạ, con đi được. Tôi cầm theo bánh ngọt, lững thững bước lên cầu thang, cuối tay tìm được cửa ở bên trái hành lang gõ gõ. Cửa không chốt, vào đi. Tôi bước vào, cố gắng nở một nụ cười. Đặng Ninh, em đi thăm bác Minh, tiện đem theo một chút bánh cho anh. Quay về nhà em đi, Tống Thúy Kiều, em đùa cũng đủ rồi, tôi cũng không thích ăn bánh. Hiện tại cũng không có tâm trạng ăn. Chúng ta thực sự không thể cùng nhau ngồi lại để nói chuyện. Không thể, Đặng Ninh thấp giọng nói. Việc em làm quả thực khiến tôi cảm động, nhưng hết thảy thực sự không cần phải. Em còn như vậy, tôi sẽ càng cảm thấy phiền phức. Tôi hít một ngụm lãnh khí. Hắn cảm thấy thân thể mình bắt đầu re run, lạnh đến 10 ngón tay cùng có chút tê dại. Nửa ngày sau tôi mới nuốt xuống một ngụm nước miếng, có chút gian nan nói. Đặng Ninh, anh không thể như vậy. Anh đã tự làm một Đặng Ninh cao cao tại thượng thế nào, hôm nay tại sao lại hèn nhát đến như thế? Tôi nhớ rõ lúc ấy Đặng Ninh vô cùng bình tĩnh nói một câu cuối. Thúy Kiều, chúng ta không hợp nhau, tôi sớm muộn gì cũng sẽ chấp nhận một tình cảm mới. Có lẽ em cũng nên thử xem, thử chấp nhận một người khác. Tôi thở dài, cuối cùng chậm rãi gật đầu. Lần này quyết định ở lại, em chấp nhận đến lượt em đuổi theo anh. Anh có thể không cần sốt ruột đáp ứng, cũng có thể không để ý cái khác. Chúng ta từ từ tiến tới, được không? Không thể. Vậy được rồi, em sẽ không bao giờ tới tìm anh nữa. Tại sao lại đối xử với em như vậy? Tôi vội vã bước đi, thậm chí cũng không thèm bước thăm dò nữa. Kết quả một bước này, thay vì bước xuống cầu thang lại dẫm vào khoảng không, lập tức ngã xuống. Trong lúc hoảng loạn, tôi kêu thảm thiết một tiếng, tay trái tay phải cua lung tung, miễn cưỡng tìm một điểm tựa. Và tôi tìm được một thứ gì đó, gắt gao túm lấy. Sau đó tôi kéo cả vật ngã theo. A! Tôi kêu lên thảm thiết, thời điểm rơi xuống đất lại nghe bên kia chỉ phát ra một tiếng rên nhỏ. Thì ra cái vật vừa túm phải là Đặng Ninh. Hai người chúng tôi không chút trì hoãn ngã thành một đoàn, tôi ở trên, Đặng Ninh ở dưới. Bất quá, mặc dù có Đặng Ninh làm đệm thịt lát bên dưới, nhưng mà tôi vẫn bị ngã đau không ít. Bởi vì cái đệm thịt này xương cốt có chút cứng, ngực cũng thật cứng. Hơi thở người kia nóng rực, trong đầu tôi nhè mắt hiện lên ý niệm quỷ dị. Sau đó lập tức áy náy. Tuy rằng không nhìn rõ biểu tình của Đặng Ninh, nhưng mà tôi 10 vạn phần hiểu được hắn tuyệt đối so với mình đau hơn nhiều. Hơn nữa rất nguy hiểm đối với một người mới bị thương nặng. Đặng Ninh như vậy lại khẽ đẩy tôi ra ngồi dậy. Tôi trong tầm nhìn vẫn là một mảnh tối như mực, khiến trong lòng một chút an toàn cũng không có. Toàn thân lập tức cảm thấy lạnh lẽo, thiếu chút nữa bật khóc. Đặng Ninh. Người kia không nói gì, chỉ là phủ lên môi tôi một nụ hôn. Theo nụ hôn không có dấu hiệu dừng lại của Đặng Ninh, mà đầu óc tôi trong nhè mắt trông rỗng. Cả người đều bị hắn mạnh mẽ áp chế, động một chút cũng bị đối phương giữ chặt. Đặng Ninh như một con thú hoang, cả người căng cứng bá đạo, đem tôi cuốn vào nhu tình mật ý, động tác chậm rãi lấy lòng. Thân thể tôi như một cỗ sóng lớn đẩy ngã, trên dưới nhấp nhô, một cỗ tê dại như điện giật từ đỉnh đầu trực tiếp chạy loạn. Đặng Ninh lúc đầu hôn còn đem theo một chút bá đạo mạnh bạo, đến sau tiết tấu dần dần chuyển sang thong thả chậm rãi, ngay cả hô hấp cũng thật cẩn thận. Như là đối với kỳ chân dị bảo, đầu tiên ngậm môi dưới của tôi, sau đó chậm rãi lui ra. Tôi vừa được hít thở lại bị hắn cướp đoạt đôi môi, khiến tôi lại lâm vào mụ mị. Đợi lúc tôi có chút hít thở không thông, hắn lại một hơi chậm rãi tiến vào. Động tác như vậy rất nhanh khiến hai người đều có phản ứng. Sau một lúc lâu, Đặng Ninh rốt cuộc chậm rãi thối lui một chút, nhưng trong mũi hai người khoảng cách vẫn như cũ rất gần nhau. Tôi hoảng hốt, trước mắt là một mảnh mây mông. Là sau tôi mới phát hiện khóe mắt mình thế nhưng lại rơi ra một giọt lệ, trên môi Đặng Ninh còn lưu lại một dòng nước. Bàn tay tôi phủ thức đã trên tấm lưng tràn đầy những vết sẹo. Tôi nhớ rất rõ, trước kia cô đã từng qua vài lần va chạm xác thịt, tấm lưng ấy không hề có những vết sẹo này. Có phải chăng vì che chở cho tôi trong chiều hôm ấy ở nơi Vũ Gia Hân giam giữ tôi mà trở nên như thế? Như thế nên tôi càng mắc nợ người kia. Trong một lúc im lặng, tôi và hắn mới có thể nghe thấy tiếng chân nhẹ nhẹ. Nhưng tôi không còn sức lực để ý những điều này nữa. Ý thức tôi trông giống bay bổng trong không gian không tên, dù sau đó chậm rãi rơi xuống, rơi vào vòng ôm ốc của người kia. Hai đứa không sao chứ? Tiếng của Bác Minh xóa tan tất cả những cuồng nhiệt cũng như sủ vọng trong tôi và hắn. Tôi ngượng ngùng đẩy người kia ra và hắn cũng rất nhanh chóng đứng dậy. Tôi ngồi xổm trên mặt đất, đi hay ở, ở hay đi cũng không thể quyết định nổi. Cảm giác khủng khiếp nhất không phải là đau mà chính là đơn độc, chỉ còn lại mình tôi ngồi trong bóng tối. Vừa mới đây thôi đã vượt đi tất cả. Không sao, tôi lên phòng trước đây. Đặng Ninh, Bao Minh, dù còn tiện khách. Tôi cứ cho rằng nụ hôn kia là ngọt ngào cùng thu hoạch, cho dù không còn là nụ hôn nồng nàn của ba năm trước. Nhưng hắn chắc rằng vẫn yêu tôi, nếu không sao có thể chủ động hôn tôi, hơn nữa còn ngấu nghiến đến như thế, điên cuồng đến như thế. Điều mà tôi không thể dự đoán được là ý nghĩ ngu xuẩn lại tự luyến này ngay lúc này đây đã bị phá hoại triệt để, ngay cả tồn tại nhiều hơn một giờ cũng không thể. Đầu óc tôi bắt đầu không hiểu, cái gì cũng không hiểu. Tôi đứng ngây ra đấy. Còn không mau về đi. Ba Minh, ba có nghe con nói không? Tiễn khách, từ nay về sau con không muốn gặp lại cô ấy nữa. Suốt cuộc vẫn chỉ luôn mang lại rắc rối cho người khác. Tôi... Tống Thúy Kiều, tôi không muốn nhìn thấy em ở nơi này thêm một lần nào nữa. Tôi là không còn yêu em. Hơn nữa chuyện năm đó vẫn là vết đinh cắm sâu trong lòng tôi. Vậy chuyện vừa rồi cũng chỉ là một loại phát tiết mà thôi. Với ai tôi cũng sẽ như vậy. Nghe khẩu khí quyết liệt đó của hắn, tôi cười lạnh đồng ý, không có một chút dáng vẻ ủy mị như vừa rồi. Tôi nghĩ hắn đánh vào lòng tự tôn của tôi cũng có chút tác dụng rồi. Tình yêu suốt cuộc vẫn không thể đánh thắng được tự tôn của bản thân. Không còn gì tốt hơn là cứ chấm dứt như vậy. Tự tôn của chúng tôi đều có thể được bảo toàn. Quan hệ của chúng ta liền dừng ở đây đi. Bởi vì em cố chấp mà mang đến cho anh nhiều phiền nhiễu, em cảm thấy rất có lỗi. Như vậy đi, anh cố gắng nhanh khỏi bệnh, rồi anh sẽ lại là một Đặng Ninh như trước đây. Trong một khắc, khi nói những câu đó, tôi dường như rơi lệ, nhưng suốt cuộc lại không. Tôi cố gắng chạy, chạy nhanh hết mức có thể, vấp ngã rồi lại chạy, lại vấp ngã, lại đứng lên. Tôi hèn mọn như vậy, nhưng lại hết sức tham lam. Cho dù đã quay người bước đi, tôi thậm chí còn lưu lại một chút ảo tưởng. Nếu như hắn có thể nói một câu, Thúy Kiều dừng lại, tôi sẽ tiếp tục hy vọng hắn nói yêu tôi, rồi sau đó hy vọng hắn bỏ qua những chấp niệm hiện tại, từ bỏ hết thảy, chỉ để lại tôi bên người. Cả cuộc đời từ nay về sau chỉ có mình tôi. Bà mình phía sau ra sức đuổi theo tôi. Thúy Kiều, nguy hiểm lắm con ơi, dừng lại, để bác đưa con về. Đặng Ninh nó thật không có ý như thế, trong lòng cũng không nghĩ như thế. Tôi mở mịt bước tiếp, trong đầu bỗng nhiên hiện lên vài câu thơ kỳ quái. Tầm gửi không nương cây được nữa, thân cành dài nhành lá tươi xanh. Gỗ thơm cứ sống đời gỗ thơm đẹp đẽ, tầm gửi phai nhòa chẳng đáng để tâm. Đại khái chính là chẳng còn tia hy vọng nào nữa, cũng chỉ là muốn nắm tay một người cùng nhau giả đi, nhưng muôn đời muôn kiếp cũng không thể. Hắn không thể, tôi cũng không thể, dĩ nhiên là không thể. Một cơn mưa mùa hạ bất chợt ập đến, đem thân thể bé nhỏ của tôi toàn bộ bị ngâm nước. Mùa hè lại rất lạnh, lại đến phát run người. Trong màn mưa nhạt nhòa hòa lẫn vào nước mắt tôi rơi. Tôi gục ngã, đôi mắt hở hững khe khép trả lại. Trong đầu oanh một tiếng, rất nhiều suy nghĩ cùng lời nói như là bị gió mưa thổi bay đi mất. Tôi miên man thấy Thảnh Nam mang theo một thanh đoạn đao đến tìm tôi, còn nói với tôi: Tông Thúy Kiều, hoặc là em đem Đặng Ninh trong lòng em đảo ra, hoặc là đem anh trong tâm em đảo ra. Chọn một trong hai, em quyết định đi. Em không thể quyết định được. Em như vậy sẽ khiến tất cả đều đau khổ. Vậy thì được, nếu em không thể quyết định, vậy để tôi thay em. Không, dừng lại đi, đừng làm hại Đặng Ninh. Anh không thể làm như vậy được. Em đã từng thích anh, vô luận là cảm kích hay ngưỡng mộ, thậm chí là không cam lòng đi nữa. Nhưng tóm lại, loại tình cảm đó không thể tính là yêu. Xin lỗi anh, Thảnh Nam. Thế nhưng, tại sao em lại nói dối rằng em sẽ ở bên anh một đời này? Tại sao chứ? Anh có cần gì đâu. Giả như em cứ nói thật ngay từ đầu rằng em đối với anh chỉ là thương hại, như thế có lẽ anh sẽ dễ chịu hơn một chút chăng? Thảnh Nam, là em sai. Xin lỗi anh. Nếu không yêu nhau, cần gì phải lừa gạt nhau? Xin lỗi để làm gì? Vậy thì hai người đi chết đi. Tôi sẽ giết hết tất cả. Đi chết đi. Tôi sợ đến mức mồ hôi đầm đìa mà giật mình tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ướt đẫm mồ hôi nằm trên giường bệnh. Thúy Kiều, con tỉnh rồi. Mê man đã 3 ngày 3 đêm nay rồi. Bác sĩ nói trường hợp này thực sự rất hiếm gặp. Con xin lỗi. Tôi khẽ mở mắt một chút, thật khó chịu lắm. Thế nhưng khuôn mặt của bố dần dần hiện lên trước mắt. Người đàn ông trung niên, đầu đã lấm tấm những sợi tóc hoa râm bạc màu, gầy gò mà phát lên mình bộ quần áo đơn bạc. Sự khắc khổ hẳn sâu lên khóe mắt của bố khiến tôi lại thêm bao nhiêu chua xót. Tôi muốn ngồi dậy. Ngay giờ đây, tôi thực sự chỉ muốn ôm lấy bố, người đã hy sinh một đời cho tôi. Con gái của bố. Tôi im lặng ngắm nhìn khuôn mặt kia thật lâu, cũng không biết bản thân có bị ảo tưởng quá hay không mà lại nhìn thấy ánh sáng, sáng đến chói lỏa đôi mắt. Nhưng chỉ sợ một vài giây sau, thứ ảo ảnh tốt đẹp đó lại biến mất, cho nên cái gì cũng không nói ra. Bố lại như nhớ ra điều gì, lìa nói. Bà nội lát sẽ đến bây giờ, hôm qua cũng ở đây, ngày hôm trước cũng ở đây, con còn đau không? Có lẽ không đau, chỉ là đau ở trong tim. Tôi ngập ngừng khẽ lắc đầu. Con thấy bố rồi. Thúy Kiều, con vừa nói gì? Con nói con đã nhìn thấy bố rồi. Khi nói những lời này, chính bản thân tôi cũng không tin. Rõ ràng các bác sĩ khi chẩn đoán đều đã nói mạch máu trong vùng máu đều đã bị tổn thương và tắc nghẽn nghiêm trọng, hầu hết đã hỏng, xác suất có thể lấy lại thị lực chính là bằng không. Vậy đây tính là gì? Là bù đắp cho suốt những quãng thời gian khốn khổ kia của tôi sao? Hay là trong sự tuyệt vọng cuối cùng lại có thể thấy được ánh sáng tìm đến? Sau suốt ngần ấy tháng mù lòa, tôi lại có thể thấy được thứ ánh sáng mà bản thân mình hẳng mơ ước. Chỉ là cảm thấy không vui, nghĩ như thế nào cũng không vui. Thúy Kiều. Đang suy nghĩ đến xuất thần, tôi nghe được tiếng Thảnh Nam, tôi đâm ra hốt hoảng. Giấc mơ vừa rồi vẫn còn dọa tôi muốn chết khiếp. Bố tôi nhanh chóng nhìn về phía cửa chính mừng rỡ nói. Thảnh Nam, con trở về thật đúng lúc. Thúy Kiều đã có thể nhìn thấy lại được rồi. Đúng là ông trời rủ lòng thương. Thật sao? Thật là tốt biết bao. Thảnh Nam đứng trước gương mặt sững sờ của tôi, tìm đau đến nghẹn lời. Anh ôm chầm tôi vào lòng. Thúy Kiều, anh rất nhớ em. Anh đã không nói rồi em. Em chỉ là tạm thời mất đi thị lực mà thôi. Cuối cùng đời này, em lại có thể nhìn thấy anh. Người ta vẫn nói, trong lòng nghĩ thế nào, mộng lại sẽ y như thế. Tôi đã có câu trả lời cho bản thân mình, nghĩ rõ ràng làm sao để nói chia tay. Nhưng nhìn Thảnh Nam ngồi đấy, tôi lại không có đủ can đảm nói ra. Hoặc có thể nói, bản thân tôi cũng cảm thấy tôi thật sự không nỡ. Thảnh Nam giơ bàn tay đến trước mặt tôi, vẫy vẫy. Em vẫn còn mệt à? Sao không gọi điện thoại cho anh? Em từng nói, sau này khi em tìm lại được ánh sáng, Người đầu tiên em muốn nói là anh. Lại bỏ lỡ khoảnh khắc quan trọng rồi. Tôi dựa người vào thành giường, thở nhẹ rồi nói. Em cũng chỉ vừa nhìn thấy thôi, cho nên chưa kịp nói. Bà nội cũng chưa biết chuyện này. Thầy Nam cười, ô hôn lấy tôi nhẹ giọng hỏi. Chả lẽ không nhớ anh sao? Tôi cười gượng không phản đối, cũng không tỏ vẻ đồng tình. Bố tôi cũng cười cười lấy lệ. Có Nam ở đây trông con rồi, bố về qua nhà lấy ít đồ, sẵn tiện đưa bà nội qua thăm con. Bà nội biết con đã nhìn thấy sẽ vui lắm đấy. Trong phòng chỉ còn lại tôi và Thải Nam. Tôi im lặng và anh cũng như thế. Ánh sáng từ cửa sổ hát vào khiến cho cả con người Thải Nam trở nên mờ ảo. Tôi không thể nhìn rõ mọi thứ. Giống như ba năm nay, anh luôn ở bên cạnh tôi, nhưng anh chưa bao giờ chạm được đến trái tim của tôi. Tôi cười đau khổ là chính tôi đã nói rất nhiều lời nói dối lừa gạt anh. Y tá lúc này lại vào thông báo. Tống Thúy Kiều, em chuyển từ phòng bệnh thường sang phòng VIP. Tôi quay qua nhìn Thành Nam, anh khẽ gật nhẹ, ra hiệu thừa nhận anh là người đã đổi phòng bệnh cho tôi. Còn người này vẫn luôn chu đáo như thế, chu đáo đến mức cầu toàn. Tôi không nói gì, nhắm mắt thở dài, rồi cũng ngồi dậy cùng Thành Nam dọn dẹp hành lý. Hỏi y tá phòng số mấy, rồi trực tiếp cùng anh đi thẳng đến đó. Y tá tiếp tục chuyển nước biển cho tôi. Thành Nam ngồi cạnh bên chăm sóc lại càng khiến tôi khó xử. Cái gì cũng không thể nói ra. Thành Nam chốc chốc lại cúi đầu nhìn tôi đang chăm chú đảo sách, trong ánh mắt là sự dịu dàng không nói thành lời. Tôi bất lực lên tiếng. Anh định lần này ở đây bao giờ về? Anh sẽ luôn bên cạnh em, không đi đâu cả. Công việc mọi thứ làm sao quan trọng bằng em được. Bao giờ em khỏe sẽ về, hay em không muốn anh ở bên cạnh em? Chuyện này... Tống Thúy Kiều, em không cần phải nói gì cả. Chỉ một cái trước mắt của em, anh có thể hiểu hơn thiên ngôn vạn ngữ. Chỉ là không nỡ buông em ra. Tôi cười nhạt, sắc mặt càng lúc càng khó coi. Từng câu từng chữ kia cứ như vậy y lại trong đầu tôi. Thải Nam nói như vậy có nghĩa là gì? Là đã biết tất cả mọi chuyện mà tôi làm, tôi nghĩ trong lòng. Chỉ là vẫn luôn chờ đợi tôi hồi tâm chuyển ý. Đáng tiếc là tôi không thể. Vì sao lại đối xử với em tốt vô điều kiện như vậy? Em thì có gì tốt chứ? Không có vì sao cả. Nếu như có, chính là anh yêu em. Tôi có rất nhiều điều muốn nói với Thải Nam, nhưng nhìn dáng vẻ anh bây giờ, tôi không muốn nói gì khiến anh mất đi vẻ bình thản hiện tại. Một lúc sau, bà nội cùng bố cũng đã đến. Tôi ôm chầm lấy bà, vừa ôm vừa khóc. Bà, khóc cái gì chứ? Con bé này, cảm tạ ông trời đã ban phước lành cho con. Con cuối cùng lại có thể trở lại vạch xuất phát của mình rồi. Nào, bà lấy cơm cho con ăn. Mấy ngày nay đã không ăn gì rồi. Lần sau đừng có mà đi dưới mưa lâu như thế nhé. Hôn mê 3 ngày 3 đêm. Còn nữa, máu cứ trào ngược ra, dỉ cả ra khỏe mắt, khỏe tai. Còn sợ bà suy nữa không sống nổi. Cụ may tất cả qua rồi. Con xin lỗi. Xin lỗi gì chứ, con bé ngốc này. Mau ăn chút cơm đi. Cơm canh nóng hổi được để cẩn thận trong hộp, vừa mở ra thơm lừng. Trong lòng tôi đột nhiên cảm thấy nghẹn ngào, lại không tự chủ được khóe miệng khẽ cong lên. Ăn nhiều một chút để anh giúp em. Không cần đâu anh, để em tự làm. Em vẫn còn là người bệnh mà. Em đã nói là không cần rồi. Thải Nam nghe xong những lời này buông thõng tay xuống, đôi mắt tràn trề thất vọng. Tôi cảm thấy được bản thân mình vừa lỡ lời, cho nên dịu giọng xuống. Xin lỗi là do em quá nóng này. Không sao đâu, anh ra ngoài hút thuốc, em ăn đi kẻo nguội. Cháu xin phép bà, cháu ra ngoài. Thải Nam bỏ thuốc đã lâu, hôm nay lại hút thuốc. Có lẽ là vì thái độ của tôi khiến người nọ trở nên như thế. Bà nội bơi đa sĩ nhìn tôi nói. Còn không mau đuổi theo người ta, còn không cảm thấy như vậy là thiếu công bằng cho thằng bé hay sao? Vâng. Tôi bước ra ngoài hành lang bệnh viện. Thải Nam đang ngồi đó trầm tư hút thuốc. Thấy tôi liền mờ mịt nói. Nicotine tuy rằng là độc, nhưng trong lúc tâm tình phiền toái lại trợ giúp người bình tĩnh suy xét và quyết định mọi việc một cách sáng suốt nhất có thể. Đây là điều một người từng nói với anh. Không nghĩ tới lại có đạo lý đến vậy. Thúy Kiều, anh có chuyện tôi muốn hỏi em. Em cứ nói thật với anh. Được rồi, em sẽ nói. Thải Nam chậm rãi phun khói, gương mặt hơi đỏ, có chút xấu hổ. Em đùa với anh, anh chung quy luôn cảm thấy không sống tình yêu. Tôi liếc nhìn Thành Nam một cái, đã biết lần nói chuyện này nhất định sẽ không thoải mái, vì thế lại thở dài, hơi hơi nhăn mày, qua một hồi mới hỏi, anh nghĩ thế nào lại không giống? Bởi vì những cặp đôi yêu nhau thường sẽ cãi nhau, hờn dỗi, nhưng chúng ta không như thế. Anh cảm giác tình cảm em dành cho anh hời hợt đến mông lung, mà cũng có lẽ là do anh đang nghĩ quá nhiều. Tôi lời này như không có lập tức trả lời, rũ mắt suy nghĩ rất lâu, sau đó mới ngập ngừng nói, em cũng không biết nữa. Lông mày Thải Nam dương lên, rất sửng sốt. Anh đã hiểu rồi, cuộc đời này của anh chưa từng nghĩ sẽ có thể rơi nước mắt vì ai. Cuối cùng lại vì em mà hết lời này đến lời khác. Cuối cùng cũng lại không chịu nổi nữa. Tôi tựa lưng vào ghế đá, gió lạnh thổi vào quét lên mặt có điểm đau. Em xin lỗi. Nghe xong lời này của tôi, Thải Nam cũng không biết nghĩ tới điều gì, trong mắt giống như có một tia xúc động, chậm rãi nói, có lẽ đã không còn như trước nữa rồi. Trong lòng anh cũng hiểu được, nhất cử nhất động trong thời gian này của em anh đều thu vào trong mắt, cũng đâu thể không phát hiện ra. Chẳng qua trong lòng vẫn ôm một tia hy vọng, suy cho cùng từ tận đáy lòng, những năm qua vẫn hy vọng sẽ thay đổi hình bóng người đó trong trái tim em. Thải Nam, anh là người đàn ông tốt nhất với em trên đời này. Em đã phụ anh, em thật sự... Thải Nam chậm rãi đem ánh mắt đang nhìn ra bên ngoài kia thu hồi lại. Thúy Kiều, chúng ta chia tay thôi, bởi vì anh cảm thấy rằng mình đã không còn nhẫn nại nổi nữa. Sau khi nói xong một câu không có bất luận cảm xúc gì, Thải Nam lại tiếp tục hút thuốc. Tôi ngồi một bên, không biết bản thân nên nói gì. Tôi nhìn bóng dáng anh đổ dài một hướng, giữa ngón tay còn kẹp đầu mẩu thuốc lá chưa cháy hết, trong lúc nhất thời có chút ngẩn người. Thải Nam tiếp tục nói như đầu thoại, nhưng mà kết thúc tất cả ở đây, anh thật không cam lòng. Tôi cúi đầu lấy hết can đảm, đặt tay nhẹ lên tay anh. Chúng ta dừng lại có lẽ sẽ tốt hơn, em sợ bản thân mình sẽ lại làm tổn thương anh nữa. Anh biết sẽ không còn cơ hội nào để cho anh, cũng bởi vì anh đã chậm một bước trên đường đời của em, để suốt đời hai ta không sai bước. Anh đã nhận thấy những điều khác biệt ở em kể từ ngày Đặng Ninh đó quay về. Tống Thúy Kiều, nếu anh là người tới trước, có khi nào anh sẽ có được em không? Tôi mới đa dĩ gật đầu. Thải Nam, nếu như anh có thể tới trước, nếu như đời này em không gặp lại người đó, hai chúng ta thật là tôi biết bao. Nhưng người không muốn gặp cũng đã gặp mất rồi. Tuy rằng người đó đã gây cho em muôn ngàn đớn đau, nhưng mà em lại cứ như thế mà đem trái tim yêu một kẻ đã từng cưỡng hiếp mình. Bởi vì người đầu tiên tặng hoa cho em là hắn, người đầu tiên vô tình hay cố tình em đưa tới cả thân thể mình cũng là hắn. Em đã lỡ đem người đó vào trong mạch máu của mình, không thể tách ra được nữa. Thải Nam nhìn thẳng vào mắt tôi, hơn nữa còn mỉm cười, nhưng mà cười đến thê lương. Thúy Kiều, anh rốt cuộc cũng nên buông bỏ chấp niệm của mình. Tình yêu giống như là một canh bạc, kẻ yêu trước chính là kẻ thua trước, kẻ yêu nhiều hơn chính là kẻ thua nhiều hơn. Còn nếu đó chỉ là một cuộc tình đơn phương, thì phải nói rằng ngay từ khi chưa bắt đầu canh bạc ấy, anh đã là kẻ thua cuộc, một kẻ thua cuộc thảm hại. Anh là dân kinh doanh, cũng sẽ không thể thua mãi được, không thể cứ mãi lỗ vốn được. Như vậy đi, chúc em sẽ sớm được ở bên cạnh người em yêu thương. Anh là thành tâm chúc phúc cho hai người. Mà tôi lại không dám nhìn vào đôi mắt anh. Trong hành lang bệnh viện như thoáng cái an tĩnh lại, yên lặng đến ngay cả tiếng hít thở đâu đó cũng đều có thể nghe thấy. Người đàn ông đang ngồi cạnh tôi là người có thể yêu tôi vô điều kiện, vì hạnh phúc của đối phương mà yên lặng ở sau lưng chúc phúc, chỉ có thể là Thải Nam. Nhưng đời này tôi lại lỡ mất rồi, bởi vì trái tim cho mang tên Đặng Ninh. Mọi chuyện tôi và Thải Nam cũng đã nói quá rõ ràng với nhau, không ràng buộc, không tranh móc, không gì cả. Anh vẫn như trước mà đối xử với tôi. Tôi xuất viện liền cùng Thải Nam đi dạo tham thú nhiều nơi. Nhìn điệu bộ của Thải Nam, tôi có chút buồn buồn nói, Thải Nam, kỳ thật anh cũng không cần cố tỏ ra vui vẻ. Anh chỉ ở cạnh em vài ngày, vài ngày này anh có thể gió mà gió, mưa mà mưa mà thật sự vui vẻ. mà em thì không cần cuồng cười với anh như thế. Tôi nghiêng đầu nhìn Thành Nam. Vậy hiện tại anh vui vẻ sao? Ừ, đôi khi kết thúc một cánh cửa sẽ mở ra một cánh cửa khác. Anh luôn tin vào điều đấy. Tôi khẽ thở dài chỉ vào một cửa hàng đồ lưu niệm bên cạnh chân cầu. Trước kia em thường xuyên đến chỗ này mua đồ. Cơ bản mỗi lần được đi phố đều sẽ đến đây. Cho dù không mua thì cũng đến ngắm rất lâu. Cảm giác đều đã là chuyện thật lâu trước kia. Hiện tại già rồi, nhớ lại luôn cảm thấy xa xôi, không thể quay về. Thảy Nam nói, em mới 21, còn cách ngưỡng già vẫn còn xa lắm. Không xa, con gái qua 20 cũng coi như thanh xuân chấm dứt. Mấy hôm nay bên phía Đặng Ninh có tín hiệu gì không? Tôi nhẹ nhàng đáp, không có. Thảy Nam vẻ mặt khinh thường, hừ, anh còn tưởng hắn ta si tình thế nào, hỏa ra nói mấy câu là có thể đem đuổi đi rồi. Tôi không nói lời nào, im lặng cùng anh tiếp tục buổi đi dạo. Thảy Nam ở lại quê thêm 2 ngày, cũng thu xếp về Hà Nội. Tôi tiễn anh một đoạn. Thảy Nam ngừng bước xoay người, nói với tôi. Được rồi, tiễn anh đến đây thôi. Mọi chuyện cũng không cần cảm thấy ai nấy. Đó là lựa chọn của anh. Chỉ cần là em hạnh phúc. Thật ra yêu một người không phải là có được họ, mà là đứng từ xa nhìn họ mỉm cười. Tôi đem theo ái ngại, nhìn Thảy Nam thật lâu. Sau đó đem một chút quả quê mà bà và bố đã chuẩn bị giao cho anh. Về đến nhà nhắn em một tiếng. Cho lòng em, anh luôn là một người anh, người bạn tốt. Thảy Nam nhìn lướt qua sau vai tôi, mí môi. Biết rồi, thừa dịp người kia còn chưa tới, anh ôm em một cái được không? Tôi hơi sửng sốt, sau đó gật đầu. Mới nãy Thảy Nam nói thừa dịp người kia chưa tới, người kia là ai vậy? Thảy Nam ôm lấy tôi thật dịu dàng, tôi cũng nâng tay, khẽ vỗ trên lưng anh. Thảy Nam nhỏ giọng nói bên tai tôi. Hai người yêu nhau thì cho đến cuối cùng vẫn phải để hai người đó ở bên nhau, như thế mới là kết quả tốt nhất. Tôi ngẩn người, Thảy Nam đã buông tay ra, xoay người cầm lấy túi sách và vali cho vào cốp xe, sau đó quay đầu lại. Anh đi đây, tạm biệt em, Tống Thúy Kiều. Tôi gật đầu. Thảy Nam vừa biến mất trong biển người, phía sau vẫn có người hô một tiếng. Tống Thúy Kiều. Tôi quay đầu lại, thấy cách đó không xa, một gã đàn ông mặc quần Âu, áo sơ mi trắng, gương mặt vẫn dễ nhìn như trước, thậm chí so với mấy năm trước thì có vẻ tốt hơn nhiều. Tôi nghiêng đầu, đi về một hướng khác. Đặng Ninh đuổi theo, giữ lấy tay tôi. Đi theo tôi. Tôi tránh khỏi tay hắn. Buông ra, lúc tôi cần anh nhất, anh đã ở đâu với tôi? Giờ này cái gì tôi cũng không cần. Buông ra, lúc tôi cần anh nhất, anh đã ở đâu? Giờ này với tôi, cái gì tôi cũng không cần. Không buông. Anh... Tôi không khỏe như Đặng Ninh, cũng không thể làm gì, chỉ có thể tùy ý để Đặng Ninh kéo mình đi. Nơi hắn ta dẫn tôi đến là một nhà hàng mới mở, chỗ ngồi nằm ở một nơi khá khuất. Hai người chọn vài món ăn. Anh có chuyện muốn nói với em. Nói nhanh đi. Vừa ăn vừa nói, được không? Tôi đã gần một ngày chưa ăn gì, cực kỳ đói bụng. Trước mặt nhau cũng chẳng cần khách sáo, cầm lên xương sườn bỏ trong miệng, chậm rãi nhai nuốt. Tôi nhìn phía đối diện, Đặng Ninh cũng đổ dạng bình tĩnh. Tôi muốn mở miệng, lại không biết phải mở miệng thế nào. Lần gặp gỡ này thực sự so với tôi, nghĩ tới sớm hơn nhiều lắm. Lời nói gì vào lúc này cũng không thích hợp. Tôi không biết suốt cuộc là tôi nợ Đặng Ninh nhiều hay là Đặng Ninh nợ tôi nhiều mà cứ dây dưa mãi không dứt. Nhưng ít nhất bây giờ cơ thể Đặng Ninh thoạt nhìn không sao cả. Như thế cũng rất tốt. Thời gian có lẽ đã làm lành hết đi những vết thương tổn. Lấy ra vỏ tôm, tôi dùng đũa đem nó quệt vào tương sốt màu nâu đậm rồi bỏ vào trong miệng. Khụ. Tôi không nhịn được ho lên. Mùi vị cay nồng gai mũi đột ngột sâu thẳng lên đầu, khiến toàn bộ khoang mũi trở nên đặc biệt kích thích. Một ly coca rất nhanh được đưa tới. Uống một chút đi, cái này là mùi tạt trộn với tương ớt, không phải nước sốt. Trong thanh âm có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn có thể cảm giác được thân thiết như có như không. Tôi nhanh chóng uống xuống, sau một lúc loại cảm giác khó chịu kia mới chậm rãi tiêu tan. Đặng Ninh lúc này mới bắt đầu nói. Tường Thúy Kiều, anh xin lỗi. Vì chuyện gì? Đặng Ninh ngẩng đầu lên, trầm ngâm nhìn tôi thật lâu. Không chờ hắn nói tiếp, tôi nhìn thẳng hắn, hỏi. Sức khỏe của anh gần đây thế nào rồi? Ừ, ổn rồi. Anh xin lỗi vì không muốn thương tổn em quá nhiều, nhưng tiểu thức đã nhiều lần như vậy rồi. Anh không muốn nói lời chia tay, cũng không muốn nói những lời nhẫn tâm đó. Nhưng mà cái gì anh cũng đã nói ra rồi, lòng cô đã làm rồi, không chỉ một mà là hai ba lần. Khi tôi níu giữ, Đặng Ninh Anh đã nói gì nhỉ? Vậy bây giờ anh rút lại thì thế nào? Cái gì? Rút lại những lời mà anh đã nói ra lúc đó. Rút lại cũng không được nữa rồi. Hơn nữa, chẳng lẽ anh không để ý chuyện tôi và Thải Nam? Đặng Ninh bình tĩnh nhìn tôi, ngồi từ kiên định như chưa từng có. Những chuyện kia không quan trọng, dù sao cũng là chuyện xảy ra sau khi chúng ta chia tay. Như vậy, anh chỉ muốn hỏi, bây giờ anh theo đuổi em thêm một lần nữa có được không? Nếu như không phải tôi đang ngồi đối diện Đặng Ninh thì có đánh chết, tôi cũng không ngờ hắn sẽ nói ra những lời này. Thế nhưng đây chính là do Đặng Ninh nói ra. Anh nói cái gì? Đặng Ninh lau miệng, trống ngâm một lát, vẫn trả lời. Anh biết em và Thành Nam chưa xảy ra chuyện gì, nếu có anh cũng vẫn chấp nhận. Tôi đỡ chán, đột nhiên cảm thấy rất buồn cười. Thải Nam nói cho anh, cho nên anh tìm đến em. Nếu như không, có lẽ anh cả đời cũng sẽ không tìm đến. Không phải, anh chỉ muốn để em biết anh không tranh giành em với ai, vì anh nghĩ em ở bên Thải Nam sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Cho nên anh... Nhưng mà Thải Nam, cậu ấy nói đúng, chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao, cho nên phải trân trọng những gì ở trước mắt. Thúy Kiều, em có thể không tha thứ cho anh, bất cần đưa ra lời chia tay là sai lầm của anh. Thế nhưng anh còn có tư cách thu hồi lại được nữa không? Anh biết bây giờ không phải là thời điểm tốt, anh sẽ chờ, em có thể cho anh một cơ hội. Trong nháy mắt đó, tôi đột nhiên nghĩ mình suốt cuộc đang xoắn xuýt cái gì. Người trước mắt này là người mà tôi muốn cùng nhau trải qua cả đời. Quá khứ là như vậy, hiện tại vẫn như cũ. Sau những lần thương tổn nhau trước đó, tôi còn có thể cùng hắn bắt đầu lại hay không? Vấn đề này tôi đã nghĩ qua rất nhiều lần, nhưng những lời nói lời đó lại như một khe hở lớn chắn ngang giữa hai người. Trong khoảng thời gian tôi suy nghĩ, Đặng Ninh vẫn luôn yên tĩnh ăn cơm chờ câu trả lời của tôi. Không biết qua bao lâu, tôi mới trầm giọng nói. Anh là đang nói thật? Thật sự, anh biết bây giờ anh nói cái gì cũng sẽ không khiến em tin tưởng được. Em không cần phải gấp gáp trả lời, anh sẽ khiến em tin anh. Làm sao tin tưởng? Đặng Ninh bất đắc dĩ thở dài một hơi, ôm lấy tôi. Tống Thúy Kiều, anh có thể thề với trời đất, nếu lần này anh còn thương tổn em nữa, trời tru đất diệt, ngàn đời không được siêu sinh. Nói linh tinh cái gì vậy? Anh như vậy em biết phải làm sao? Nói như vậy là em đồng ý tha thứ cho anh rồi. Em thực sự không nghĩ sẽ đơn giản như vậy liền tha thứ cho anh. Đặng Ninh thanh âm rầu rĩ, giống như là bị đè nén cái gì, cũng giống như một đứa trẻ không ngừng xoắn xít. Không tha thứ được thì không cần tha thứ nữa, nhưng anh sẽ vẫn theo đuổi em. Mỗi lần gặp chuyện liên quan đến em, anh lập tức không có cách nào dùng bộ não bình thường suy nghĩ. Em biết, em đều biết, dễ dụa cùng vô lực, tình cảm và lý trí không có cách nào ức chế được. Em cũng đã từng trải qua, nhưng cuối cùng vẫn không bỏ xuống được. Thúy Kiều, tha thứ cho anh. Không có em, một mình anh cũng có thể sống. Thế nhưng sẽ cô tịch biết bao. Tha thứ, em tha thứ cho anh 1000 lần. Trong lòng tôi, Thảy Nam luôn là một người đàn ông tốt, người có thể vì tôi mà hy sinh rất nhiều thứ, bỏ qua rất nhiều chuyện. Có thể nói rằng, đến bây giờ tôi vẫn nghĩ trên thế giới không có người thứ hai thương tôi như thế. Để đặt anh lên bản cân so với Đặng Ninh, tôi có thể khẳng định Thải Nam tốt hơn hắn hàng tỷ tỷ lần. Nhưng mà lựa chọn của tôi cuối cùng vẫn không phải Thải Nam. Câu chuyện không chọn lựa này cũng có rất nhiều nguyên nhân. Ngay từ khi bắt đầu đoạn tình cảm với Thải Nam, nói chẳng ra thì trong lòng tôi có chút không thoải mái. Điều đó trong mắt mọi người thì cũng là một chuyện rất đương nhiên. Xét về xuôi thân, kinh nghiệm từng trải, cùng giá trị con người giữa hai người cách rất xa. Tuy rằng Thải Nam ở chung với tôi cũng không bày ra bộ dáng người có địa vị cao, nhượng bộ cho kẻ địa vị thấp, nhưng trong mắt người khác thì chính là như vậy. Tôi chỉ là một con bé nhà quê, không nguồn gốc rõ ràng, lấy nghĩa học thức cũng không xuất sắc, càng ở bên cạnh Thải Nam càng sẽ lộ ra quá nhiều nhược điểm. Tuy rằng sau 2 năm đã vươn mình thành bà chủ, Nhưng bất quá số tiền cường nhau kiếm được cả năm so ra cũng chỉ bằng tiền lãi ngân hàng của nhà họ Phạm vài ngày. Bỏ đi phía tư tưởng hai người khác biệt thì những ngôn luận xung quanh cũng rất ảnh hưởng đến tôi. Tôi vô cùng khó chịu trước những đánh giá của người ngoài dành cho mình. Thương hại, ghen tức, thèm thuồng, ao ước đều mang đủ cả. Điều quan trọng nhất để chúng tôi không lựa chọn nhau là tôi rõ ràng, mà Thành Nam cũng thế. Thành Nam không có khả năng xếp vị trí đầu tiên trong lòng tôi, bởi vì vậy nên việc buông tay trở nên rất dễ dàng. Từ hôm chia tay Thành Nam, mấy ngày liền anh không liên hệ với tôi. Một đêm nào đó, hộp thư mail của tôi nhận được một đoạn thư dài của anh. Tống Thúy Kiều, anh đã suy nghĩ rất nhiều, suy nghĩ suốt mấy ngày qua để đêm nay có thể bình tâm một chút nói với em. Anh chấp nhận buông tay. Khi người ta yêu nhau, phải mất bao nhiêu mạnh mẽ cho vừa để một lời buông tay nhẹ nhàng như dòng nước. Nhưng mà anh lại nghĩ buông tay là cách tốt nhất cho cả hai. Thật ra có rất nhiều chuyện anh vẫn chưa nói cho em biết. Đó là vào buổi chiều hôm đó, người cứu em trong hầm rượu là Đặng Ninh. Nhưng hắn ta nhất định bắt anh phải thề không bao giờ nói cho em biết chuyện hắn ta làm. Anh vẫn nhớ cả người nọ đang nhuốm máu tươi, nhưng khi nhìn mọi thứ đang dần sụp đổ vẫn lao vào biển lửa để cứu em. Trong khi anh vẫn chần chừ ở bên ngoài, một khắc đó anh biết tình yêu của anh dành cho em thực sự không so được với Đặng Ninh. Lôi đưa em ra ngoài chỉ còn chút sức lực cuối cùng, hắn vẫn nói đừng bao giờ cho em biết hắn vì em mà bị thương. Anh cũng đã hỏi vì sao lại không lấy chuyện này để đưa em về bên hắn. Anh nghĩ nếu hắn nói ra, người thua cuộc nhất định là anh rồi, thì câu trả lời lại càng khiến anh kinh ngạc. Tôi nghĩ Thúy Kiều ở bên anh là lựa chọn tốt nhất cho cô ấy. Bên cạnh anh, Thúy Kiều sẽ không phải khổ sở, cũng không phải nhẫn nại chịu đựng. Tôi nghĩ cô ấy cũng rất yêu anh. Tôi không muốn Thúy Kiều vì mắc nợ tôi mà miễn cưỡng ở bên cạnh mình. Chỉ cần cô ấy hạnh phúc đó không có tôi cũng không sao. Người đàn ông có thể vì em mà không tiếc da thịt, xương máu, không quản tính mạng của mình như thế, chỉ có người đó mới thật xứng với em. Lúc em ở bệnh viện mê man, chỉ cần có chút tỉnh, em sẽ nói, Đặng Ninh cứu em, rồi lại nở nụ cười. Anh thực sự chưa khi nào nhìn thấy, khi ở bên cạnh anh, em có nụ cười đẹp đến thế. Khoảnh khắc đó, anh nghĩ mình đã không thể giữ em lại bên cạnh nữa rồi. Nhớ là lần trở về sau này, anh càng ngầm khẳng định chia tay chỉ còn là vấn đề thời gian. Anh nghĩ em và Đặng Ninh yêu nhau đến thế chỉ là một chút bất cẩn mà bỏ lỡ mất nhau, như thế thật đáng tiếc. Cuộc đời ai biết được ngày mai sẽ ra sao để mà chờ đợi hy sinh như người ta hạnh phúc, cho nên đã mạnh dạn thay em đi gặp Đặng Ninh. Cũng may cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông mà anh đã tưởng tượng chỉ cần nghe thấy tên nhau thôi cũng sinh ra chán ghét đã kết thúc tốt đẹp. Em và hắn phải thật hạnh phúc, anh là thành tâm toàn ý. Nhưng mà dù cho thế nào, Phạm Thành Nam vĩnh viễn tim đập loạn nhịp vì Tống Thúy Kiều. Cho dù anh kết hôn sinh con, trong lòng vĩnh viễn vẫn có vị trí của em. Cả đời này, cả kiếp này, em vẫn là người anh đã từng yêu. Như vậy mới là sự vĩnh hằng mà anh muốn. Được rồi, những lời buồn nôn này nói đến đây thôi. Thuận tiện nói cho em biết một việc phức tạp khác của anh. Anh đã đồng ý nhận lời yêu của Mai Chi. Cô ấy đã hy sinh vì anh rất nhiều. Hơn nữa anh đối với cô ấy cũng không phải không có cảm tình. Như vậy đồng ý với anh, lần sau gặp mặt không được xấu hổ. Chúng ta vĩnh viễn là bạn bè tốt nhất, mãi cho đến khi già đều như vậy. Tôi đọc xong những dòng tin nhắn này, nước mắt đã rơi ướt nhòe lúc nào không hay. Có lẽ kiếp trước tôi đã tu trăm năm, cho nên kiếp này mới gặp được những người đàn ông yêu tôi chân thành đến thế. Thành Nam, người đã cho tôi 3 năm thanh xuân dịu dàng. Đặng Ninh, người đàn ông này cũng thật xứng đáng để tôi hy sinh. Tôi tự mình đạp chiếc xe đạp cũ kỹ, trải qua mấy con đường dài đến nhà Đặng Ninh. Giờ này, khắc này, có thật nhiều điều muốn nói với nhau. Tôi gật đầu với Bao Minh rồi chạy nhanh lên phòng tìm hắn. Thật may mắn người nọ đang đọc sách, vừa ngẩng đầu thấy tôi liền mỉm cười một cái. Tôi cũng cười với hắn, không đi về phía trước mà lại đứng tại chỗ, theo ánh đèn chiếu tới mà tinh tế đánh giá khuôn mặt của Đặng Ninh. Khuôn mặt vì tâm tình tốt mà lộ ra một độ cung xinh đẹp. trong lòng tôi đó chính là bộ dáng hoàn mỹ nhất. Dù cho như lúc này, thần tình của hắn vô cùng an tĩnh, không màng danh lợi, tôi từ xa nhìn lại cũng sẽ cảm thấy đáy lòng như nhũn ra. Lại đây. Tôi như bị thôi miên theo cái vẫy tay của Đặng Ninh mà tiến lại gần hắn, chủ động hôn lên gò má hắn một cái. Anh đọc cái gì vậy? Đặng Ninh nhào má tôi, lật tờ trang cuối cùng cho tôi xem. Thời khắc chúng ta thức tỉnh, bình minh không chỉ là ánh bình minh, thái dương chẳng qua cũng chỉ là ngôi sao sớm. Nhờ lúc tôi còn đang chăm chú xem sách, người nọ lại kéo tôi vào lòng ôm đấy. Hai thân hình như quyện lấy nhau. Cuộc sống cho ta nỗi đau, cho ta sự chia lìa. Phải chăng để cảm nhận được thật rõ ràng hơn từ chút mệt ngọt le lòi trong lòng ngày xu họp, chúng tôi đã cùng nhau trải qua đau khổ, cũng từng bỏ lỡ rất nhiều thứ. Hôm nay có những chuyện phát sinh không như mong đợi, thế nhưng cũng chẳng thể gây trở ngại cho tôi và hắn lần thứ hai quay về bên nhau, lần thứ hai cùng nhau vui vẻ trong căn phòng ấm áp. Chúng tôi cứ như thế mà ôm nhau, cứ như thế mà hôn nhau, khoái cảm dâng lên tột cùng như từng đợt sóng vỗ lấy nhau. Trong nháy mắt, thời gian như ngưng động, toàn bộ không gian xung quanh như bị một loại kết dính vô hình bao trùm lên. Ngoài cửa sổ, những bông bảo lăng cứ nhẹ nhàng rơi trong gió. Bên ngoài vắng vẻ nhưng lại vô cùng náo nhiệt. Trong phòng ngược lại vô cùng yên tĩnh. Thậm chí còn có thể cảm nhận được ngọn đèn ấm áp bên cạnh đang chậm rãi lưu động. Tôi không nhúc nhích, thậm chí cả hô hấp cũng ngừng lại. Đặng Ninh nhanh tay cởi bỏ tất cả những thứ phương phiếu trên người còn sót lại. Sau một lúc lâu, Đặng Ninh cắn khóe môi tôi. Thân thể cả hai đang dây dưa đều thoáng run rẩy, rồi sau đó chậm rãi dừng lại. Sau cùng, hai người như từ trong mộng tỉnh lại mà chậm rãi tách ra. Đối mặt nhìn nhau, chốc lát lại có chút chưa thỏa mãn, biến thân thành một đôi cá nhẹ nhàng chạm môi. Qua thật lâu sau, tôi mới xoay người chậm rãi bước vào phòng tắm. Lúc trở lại phòng ngủ, gà giường cùng chăn cũng cẩn thận đổi mới. Lúc đặt lưng lên giường, tâm tình của hắn tỏ vẻ vô cùng thỏa mãn. Chân tay thon dài lập tức cuốn lên người tôi, đem chân đối phương cũng kéo qua vòng qua chân mình. Đặng Ninh ôm tôi, ngầm ngà một giai điệu không rõ. Gió ngoài cửa sổ hơi lạnh, thổi đi hương vị dục tình, cũng khiến hai người thanh tỉnh không ít. Tôi bị hắn ôm có chút chặt, vỗ vỗ cánh tay của Đặng Ninh, để hắn thả lỏng mới đột nhiên nói. Thật ra người đàn ông đầu tiên trong đời em là anh, Đặng Huy Ninh, anh có tin tưởng em không? Tôi rõ ràng cơ thể phía sau cứng đờ, tôi tiếp tục nói. Em với Thảnh Nam cũng không có gì, em và anh ấy cũng chỉ hôn qua hai lần. Đặng Ninh ở phía sau tôi, chậm rãi hít khí, sau đó tôi cảm thấy hắn cúi đầu, vùi đầu vào lưng mình. Tôi đoán được. Đặng Ninh buồn bực nói, vậy anh nghĩ gì về chuyện này? Không gì cả, ba năm qua yêu em sai lầm như thế, hóa ra lại là một mực hành hạ dày vò cả hai lồng ngực này. Ai cũng đều đau, lúc em ở bên cạnh, tôi đã không chịu hiểu em cái gì cũng không chịu nói ra, để rồi sai lầm nối tiếp sai lầm. Tôi khiến em thà chịu rời bỏ bà nội, rời bỏ bố, lưu lạc xứ người, cũng không chịu ở bên tôi. Lúc tôi tìm kiếm em, đang nghĩ rằng vì yêu em, để sĩ diện tôi cũng không cần. Chuyện kia cho dù đúng hay không đúng, cũng sẽ vì em mà bỏ qua hết. Những chuyện này có tính là gì? Thật ra vì muốn trả thù em, cũng đã từng cuồng loạn với vài người phụ nữ khác. Vẫn là tôi có lỗi với em. Xin lỗi em, Thúy Kiều. Thì ra là vì tôi mà Đặng Ninh thậm chí đến sĩ diện cũng không cần. Cả người tôi đu tới, hôn trả lên cái môi kia đầy vị mồ hôi mặn, khàn khàn giọng nhìn người. Đặng Ninh, em nói đi. Cả đời em cứ để anh chủ động, hôm nay để em chủ động vì anh. Anh có yêu em không? Rất yêu. Thật không? Đặng Ninh vừa chút khó hiểu, đôi tay siết ở eo người, kéo sát, cụm đầu lên trán tôi. Em thật ngốc, nếu không yêu em thì ai lại không tiếc cả bản thân mình để che chở cho em. Em nói xem, kinh doanh như thế thì lỗ chắc, đúng không? Chỉ cần tôi còn sống một ngày, tôi cũng nhất định đem hết toàn bộ sức lực của mình ra để em không cảm thấy mình chịu bất kỳ bất hạnh gì. Giả như vạn nhất sau này tôi ra đi trước, toàn bộ tài sản đều để lại cho em, đây là chuyện cuối cùng tôi có thể làm cho em. Thế nhưng đừng khổ sở, mặc kệ tôi ở nơi nào, tôi đều yêu em. Cả đời này, Đặng Huy Ninh chỉ có một người vợ duy nhất,